Chương 462, bại lộ khiêu khích. Không sai, yêu nhiệm hắn, từ tì gì ẹn cờ dìm sần tên, kỳ thực có thể đoán được phía trước là lợi dụng ẩn chứa trong một tia bản chất áo giáp tiến hành chiến đấu, cho nên mới có thể gây tổn thương cho hại đến ngươi, nhưng là, nếu như đổi thành nàng tự mình động thủ, thương tổn ngươi, kỳ thực thì tương đương với thương tổn chắc, đồng dạng cũng là thương tổn chính cô ta. Ta nhớ được nói qua với ngươi, cờ dìm sần đồ là tuần hoàn chính mình bản chất cùng dục vọng hành động tồn tại, một ngày trái với. Bọn họ cũng sắp mất đi tồn tại lý do. Cho nên, tì gì ẻn thương tồn ta, sẽ cùng với phủ nhận chính nàng tồn tại xả nạ rốt cuộc hiểu rõ. E rằng, lúc trước nàng cũng đã có mơ hồ suy đoán, cho nên mới phải cảm thấy tì gì ẻn bia tì gì ẻn. Hiện tại, ngươi còn phải tiếp tục mã lấy thương hại thần tình ngưng mắt nhìn bởi vì tồn tại bị phủ định mà thống khổ được quỳ rạp xuống trước người tì gì ẻn. Xả nạ nói rằng, nếu như mình gặp gắt gao là trên thân thể đau đớn, cái kia tỷ gì ẹn lúc này, đang ở thừa nhận linh hồn giản vặt. Không phải không nên quá đắc ý, xú nha đầu đối mặt xạ nạ đồng tình cùng thương hại, tỷ gì ẹn bạo phát một dạng đứng lên. Ngực nàng âu phục, cũng theo của nàng đứng dậy hướng hai bên tản ra. Cùng xạ nạ giống nhau, từ bụng đến cổ họng ra thịt bại lộ ở trong không khí. Sau đó, các nàng ngây ngẩn cả người. Ách ra tầm mắt của hai người đồng thời dừng ở tỷ gì ẹn trên ngực, theo nịt ngực cùng xạ nạ tiểu khả ái giống nhau từ trung gian xa nhau, tuy là còn có một tầng vải vóc che khuất, nhưng đã có thể rõ ràng thấy được nàng độ ngực chân chính đường cong. Dường như đại khái khả năng dường như so với xạ nạ bộ ngực, muốn nhỏ bé nhất hảo phía trước so với xạ nạ hơn một chút hở ra, hẳn là bị nịt ngực dày độ khởi động tới. Phốc, xạ nạ từ mũi phát sinh một tiếng rêu cợt, mà tì gì ẻn mặt trong nháy mắt biến thành huyết hồng nhan sắc, đồng thời còn ở làm sâu sắc. Cư nhiên từ nàng bị mũ che khuất mặt dưới, hộc ra dao động thoại ngữ. Cư nhiên bị khịt mũi coi thường xin lỗi, dùng mũi nở nụ cười thực sự là xin lỗi xạ nạ nín cười, phía trước ủy khuất cùng nhục nhã, lúc này đã mưa quá thiên tình, hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này xạ nạ đối với tì gì ẻn, ngoại trừ đồng tình cùng đông tích ở ngoài, đã không có bất luận cái gì căm hận cùng bất mãn. Cái này tiểu gia hỏa, thật sự là thật là đáng yêu, khả ái phải nhường nàng không nỡ. Cái này kỳ lạ, người nam nhân kia đến tột cùng là làm sao làm đi ra không được, nhân thật là khổ cực, cái bụng thật đau ạ là tỏ, ta bây giờ nên làm gì? Xạ nạ nhìn đứng lặng tại chỗ, cả người run rẩy kịch liệt tì gì ẻn, đối với tín nhiệm đồng bạn phát ra xin giúp đỡ. Cái này, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, mẹ ngươi mặt thiếu bộ ngực dường như cũng không lớn. Bất quá nàng luôn là tùy tiện cầu thả, tuy là bên người có hẻo mì nạ cái này mãnh liệt đối lập, có thể nàng chưa từng có lưu ý quá ạ lạt tỏ cũng là hết đường xoay sở, mặt thiệu nhưng là được xưng là nữ trợ phu, nàng làm sao có thể lưu ý bộ ngực của mình vấn đề. Kỳ thực ạ lạt tỏ không biết, kỳ thực mặt thiệu thật để ý, chỉ là trước đây chặt bên người chỉ có lì nạn xí hờ, cái kia tiểu ra hỏa ngay cả bộ ngực cũng không có, vì vậy mặt thiệu vốn không có để ý điểm này. Đến khi nàng và Huy Hẹo Mì Nạ cùng một chỗ sau đó, Huy Hẹo Mì Nạ bộ ngực lại cùng Lý Nạn Xí Hờ đi một cái cực đoan, cộng thêm chắc cũng không ở, vì vậy lấy trầm mặc tới duy trì lòng tự ái của mình. Tuy là lòng tự ái của nàng sớm bị Huy Hẹo Mì Nạ đánh nát đầy đất, đang ở xa nạ sắp nhịn không được, TGN tích góp tình cảm đã tiếp cận ranh giới bùng nổ thời khắc. Thinh linh TGN chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt quét về phía xa xa khu buôn bán. Xa nạ cũng cảm ứng được, khu buôn bán xuất hiện một cái khí tức. Sẽ không sai, đó là hôm qua thiên hòa hai vị cường đại cờ dìm sấn lột phát sinh xung đột, nguyên tưởng rằng đã biến mất, dũng mãnh tiêu hãn tồn tại. Phở làm hạ giờ điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó, lần nữa tham chiến chứng minh. Màu vàng kim trong sương mù, một chiếc cực kỳ thông thường ô tô không nhúc nhích. Không phải dừng lại, mà là tĩnh bất động. Chịu đến cái nôi hoa viên bao phủ, đang chạy trong tĩnh lại. Mặc dù như thế, chỗ tài xế ngồi không có nửa người. Đã bị ngồi ở một bên chỗ kê bên tài xế, hai chân từ gõ bể kính chắn gió vương, đang ngủ một thân màu đen tây trang ăn mặc nam nhân ăn hết. Xì đồ này ở ô tô bên cạnh đứng thẳng bất động, một cái giống như người giao hàng nam tử hình dáng tướng mạo lệ sĩ thìn đương nhiên là tiểu bánh răng trong một trong phụ trách truyền tống hắn cố chủ thanh âm. Đang ở nghe tựa ở ghế nằm toàn bộ đánh ngã chỗ ngồi kế tài xế bên trên, thiên biến xì đồ này đáp. Dấu ở kính râm dưới hai mắt vẫn chưa mở, ngoài miệng hàm chứa đã tắt điếu thuốc lá. ngươi một mực cảm ứng được khí tức đúng không? Tại sao không đi giết phở làm hạ giờ là nữ nhân kia? Cái kia nanh vuốt nô lệ lại xuất hiện, ngươi biết thanh âm thở hổn hển cùng với nói chuyện nội dung, để kính dâm phía trên lộ ra lông mi, hơi vặn chặt. Ta nhớ được trước đây nói không cần lo cho nàng, chuyên tâm bảo hộ Âu Cơ Nhân là ngươi a. Tình huống bây giờ bất đồng, nữ nhân kia hiện tại đang chung quanh phá hư tiểu bánh răng ở trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc là như thế nào thưởng thức phá thiên y lý không có khe ngụy trang nhiều màu sắc tan nào có biết ta nghĩ thì nghĩ vậy thì thật là đại sự không ổn. Vẫn làm ra như vậy đáp án, đương nhiên tỷ gì ẻn vẫn chưa nhận thấy được hắn săn sóc biểu hiện, ở chỗ này chửi ầm lên giận chó đánh mèo. Ngươi vẫn còn ở dây ra dây dưa chút gì tiếp tục như vậy nữa, cái nôi hoa viên sẽ bị giải trừ xí đồ nảy hoàn toàn không có đứng dậy dấu hiệu, đồng thời giọng nói lạnh nhạt nói rằng, ta muốn cũng không quan trọng hơn. Ngươi nói cái gì vừa rồi mới ngưng trong chiến đấu, ngươi nên đã bắt được mong muốn gì tẻm lệ duệ nạ đi vậy nhanh đưa bên kia cái kia bất kể là của ai phở làm hạ giờ giết chết, sớm làm thu binh không phải tốt nếu như chỉ là muốn chạy trốn, tựa như Hồng Cổng khi đó giống nhau, để ta làm nghĩ biện pháp, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ là hưởng phí sức lực. Chúng ta còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, không nên quên đúng một lần này mục đích chủ yếu là người nam nhân kia. Mà không phải một bà phá đao. Cái này tỉnh táo kiến nghị, bị tỷ di ẹn lạnh lùng cự tuyệt. Không được nữ nhân kia biết ta cái nôi hoa viên bí mật biết như thế nào nhìn thấu tiểu bánh răng ngụy trang tuyệt đối không thể tha cho nàng một mạng hơn nữa cái kia nanh vuốt nô lệ là bị ca ca vứt bỏ công cụ. Như vậy nàng, quyết không cho phép tiếp tục sống sót, cái đôi kia bộ ngực quá ngại nhãn tỷ di ẹn tràn ngập căm hận cùng oán hận thanh âm, để si đô nảy điếu thuốc lá hơi run một cái. Cái này chút nào vô đạo để ý lý do, làm hắn cũng bị lấy đi kinh ngạc. Đây chính là nữ nhân lòng ghen tị sao, thật đúng là đáng sợ đâu bất quá. Âu Cơ làm sao bây giờ cái này một ngày phát sinh cái gì một phần vạn, mới là nhất hao tổn tâm trí a. Tuy là xí đồ nảy phải không chú ý giết chết mà hệ gì, nếu không trước thế giới, ở nước Mỹ New York thời điểm, hắn cũng sẽ không đối với mặt hệ gì khởi xướng công kích. Bất quá nghĩ đến người nam nhân kia ở nơi này thành phố. Sì đồ này vẫn còn có chút cố kỵ. Âu Gơ, chỉ là một mượn cớ mà thôi. Người phụ trách giải quyết đầu kia bò sữa, ta sẽ lập tức xử lý tốt bên này sự tình. Các lộ ủy chưa hết thể đều giải quyết rồi. Ca ca bên kia từ ta đi nói ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho tỷ gì ẻn đoán chúng sì đồ này cố kỵ, không thèm để ý chút nào đem trách nhiệm nhận lên tới. Như vậy cũng không sai lạp lập lờ trả lời thời khắc, sì đồ này tư để hạ ở trong đầu suy tư về. Cái kia giảo hoạt nữ nhân thực biết như vậy khinh suất lần nữa đến đây khiêu chiến sao, hoặc là, nàng lấy một dạng thưởng thức phán đoán, cho rằng miễn là phá hủy tiểu bánh răng, chúng ta sẽ biết khó mà lui hắn xa bị ật lệ á tới càng hiểu hơn điếu văn ngâm tụng người mặt hẹ gì đóa cái này nhân loại. Mặc dù rơi vào cơn sóng nhỏ, cũng không phải có thể khinh thị đối thủ. Dường như hiện tại, không biết như thế nào làm được, nàng đã nhìn thấu cái nôi hoa viên kết cấu. Đồng tiến mà phá hủy lực lượng khởi nguồn tiểu bánh răng vô luận như thế nào, muốn làm ra phán đoán, tình báo cũng không tránh khỏi quá ít còn là nói, có thể là có thể thăm dò một cái, thử thời vận cũng khó nói. Si đồ nảy làm ra kết luận. Người biết địa điểm A bây giờ lập tức chạy tới nhanh lên một chút nghe được tiếng thúc giục, hắn lập tức phốc một tiếng nhổ ra điếu thuốc lá. Đã biết, bảo hộ các ngươi không bị phở làm hạ dở thương tổn là ta trước đây tiếp được ủy thác công tác. Ngược lại trông coi cái hộp nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán vươn kinh chắn gió chân dài, đầu ngón chân duy trì liên tục dài ra giường như đại thiếu chim một dạng lợi trảo. Tiếp đó, toàn bộ chân không phải tự nhiên đi xuống mềm phở lạ phi hố lượng, dường như mặt chữ sở thị một dạng bắt lại động cơ đắp. Săn lang sao lấy bắt lại động cơ đắp hai chân vì điểm tựa, giống như bất đảo ông giống nhau, thân thể hấp thụ lấy đứng lên. Từ bên trong xe tấn kéo đi ra cũng đứng thẳng lên thân thể. Đã không phải nhân loại bề ngoài. Con cọp đầu, ương móng nuốt cùng cánh, chính là Trung Quốc trong thần thoại mánh thú cùng kỳ tư thế, càng là si đồ nảy đã từng lấy si view tên tung hoành thượng cổ thời đại chiến đấu tư thế hào hùng. Nói đi nói lại thì, cùng bạn thân gần đến gặp không nghĩ tới sẽ dẫn phản ứng mãnh liệt như thế. Hỗn loạn ở rối loạn hô hấp trong, khắc phái quái vật chọc tử sắc hỏa phấn tung tóe ra. Quả nhiên, chiến đấu mới là nam nhân trao đổi phương thức cao nhất. Ngươi cứ nói đi bạn trí thân của ta chẳng.